Long Phù, chương 1070, Vĩnh Hằng Nô Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo thuật sư tạo thành quân đội đã huấn luyện đạt tới một loại liên hợp tác chiến quy mô. Một cái quân đội phát sinh tính chất công kích ảo thuật. Như vậy tiếp đó, liền có rất nhiều quân đội phát sinh phụ trợ tính ảo thuật. Đem đòn công kích này tính ảo thuật uy lực mở rộng đến cao nhất cảnh giới. Đây là ảo thuật tổ hợp. Bây giờ chỗ này chú đóng ảo thuật sư quân đoàn có tới mấy trăm ngàn ảo thuật sư. Chuyên môn đối phó từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra ác ma. Chủng tộc, các loại kẻ xâm lấn. Ở lôi đình trường mâu hủy diệt tảng lớn chủng tộc phía sau. Nghiêng về sau ảo thuật sư thôi thúc long quyển gió ảo thuật. Đem những chủng tộc kia thi thể đều gom lại. Đựng vào từng cái thủy tinh bình bên trong. Chủng tộc thi thể là chế tạo ảo thuật vật phẩm nhất tài liệu tốt. Hơn nữa chủng tộc gen trải qua ảo thuật phân tích. Có thể với thân thể người tiến hành cải tạo. Làm cho ảo thuật sư thân thể càng kiên cố hơn. Tuổi thọ càng dài. Hơn nữa các phương diện trạng thái cứng cáp hơn. Ảo thuật ý nghĩa chính là liên tục nghiên cứu các loại vũ trụ khoa học. Quy tắc, do đó tăng mạnh chính mình văn minh độ dày. Những năm này ở cổ trần xa hữu ý vô ý dẫn dắt đi. Ảo thuật đế quốc văn minh độ dày gia tăng rồi trăm lần. Ngàn lần, gốc gác cũng hùng hồn được khó mà tin nổi. Đương nhiên, cái này ảo thuật đế quốc thiên đạo. Cũng chính là ảo thuật mạng lưới bản thân cũng nổi lên khác thường tâm tư. Hy vọng thoát ly cổ trần xa khống chế. Độc lập đi ra ngoài. Này không gì đáng trách. Đáng tiếc tất cả những thứ này động tác. Vẫn nắm giữ ở cổ trần xa trong tay. Cái gì Mai Hoắc Lợi. Thái Địch Lâm Vũ. Long Tường Thiên. Cổ Hoa Sa. Vô Vô Tiên Sinh bọn người ở trong lòng bàn tay của hắn. Một khắc đều không có thoát ly khỏi đi. Hắn cũng biết, ảo thuật mạng lưới cần muốn tự do. Có thể tự do cũng nhất định phải ở phù hợp tân thế giới quy tắc bên dưới. Nếu như ảo thuật mạng lưới không muốn, vậy chỉ có tiến hành hoàn toàn cải tạo. Cổ trần xa một đường đi tới đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Tu vi của hắn đã đạt tới không ai địch nổi cảnh giới. Tâm linh của hắn cũng đạt tới bất cứ chuyện gì đều không thể phá hủy cảnh giới. Vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh cao. Dẫn lĩnh trào lưu của thời đại. Nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chủng tộc công kích tựa hồ là vô cùng vô tận. Chủng tộc có một dạng năng lực. Chính là không ngừng mà cướp đoạt tinh cầu. Vũ trụ, hư không năng lượng. Truyền vào mình trong chiến hạm, do đó dùng gen kỹ thuật sáng lập ra các loại đại quân. Vĩnh viễn không có khô kiệt thời điểm, vì lẽ đó rất nhiều trong vũ trụ gặp chủng tộc, đều bó tay toàn tập. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, chủng tộc cũng là nuốt chửng chi tộc, cùng Pháp Vô Tiên nuốt chửng chi đạo có rất lớn tương tự. Bất quá Pháp Vô Tiên nuốt chửng chi đạo là nuốt chửng tất cả. Sau đó ý đồ hóa thành vô bất hủ năng lượng, mà chủng tộc nuốt chửng phía sau, là biến thành vô số sinh linh. Từ tình huống nào đó tới nói, chủng tộc nuốt chửng chi đạo, càng đại biểu cũ thế giới quan. Nhân loại sinh tồn, liền phải chiếm đoạt rất nhiều thực vật, động vật, linh khí, bảo bối, do đó đản sinh ra các loại các dạng nhân loại, mà chủng tộc muốn sinh tồn. Cũng là nuốt chửng tất cả, hóa thành các loại các dạng chủng tộc. Theo cổ trần xa, hai cái kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Ầm ầm, ảo thuật sư quân đội phát ra ngoài lôi đình chi mâu. Giết chết đại lượng chủng tộc, nhưng tiếp đó, chủng tộc lại bắt đầu xuất hiện từng cái rồng. Này chút rồng, toàn thân đều là cứng rắn sắc ngoài. Vảy cứng rắn không thể phá vỡ. Coi như là lôi đình chi mâu đánh giết ở trên mặt. Cũng bất quá là sinh ra một ít đốm lửa mà thôi. Này chút rồng, căn bản không có thu đến bất kỳ tổn thương gì. Đây là chủng tộc cao cấp binh loại. Gọi là ác giáp rồng. có thể thôi thúc lực lượng không gian, phụt lên hỏa diễm, hàn băng, khói độc, các loại công kích. Mỗi một cái ác giáp long sức mạnh, chẳng khác gì là thần cấp cao thủ. Này chút ác giáp rồng ở chủng tộc bên trong, chẳng khác gì là vô cùng sự cao cấp cao tầng. Bọn họ xuất hiện, nhất thời thay đổi cục diện. Hàng ngàn hàng vạn ác giáp long tổ thành một tòa đại trận. Này bên trong đại trận, xuất hiện hỏa diễm, hàn băng, khói độc các loại bắt đầu khuếch tán. Ngay lập tức sẽ làm cho ảo thuật quân đội bắt đầu tán loạn. Đại lượng cấp thấp ảo thuật sư bắt đầu tử vong. Mà trình tề ảo thuật quân đội trận hình bị tách ra. Lại cũng không có đội ngũ. Nhất thời liền lâm vào hỗn chiến. Vô số chủng tộc chạy ra khỏi đường hầm không thời gian. Bắt đầu đầy đất khuếch tán. Ở ảo thuật đế quốc bên trong bắt đầu làm loạn. Mà vô số ảo thuật sư bắt đầu đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Tiêu diệt từng cái xâm lấn chủng tộc. Tất cả ảo thuật sư quân đội. Lui về phía sau. Tụ tập lại. Tạo thành đại trận. Không thể tán loạn. Vào lúc này. Có một ít ảo thuật sư bên trong anh hùng liền đứng thẳng đi ra. Thương Hải giàn giụa, mới hiện ra bản sắc anh hùng. Ở trận này chủng tộc tiến công bên trong, sẽ càng diễn càng mãnh liệt. Bất quá ở này chiến đấu khốc liệt bên trong, vô số nhân vật anh hùng sẽ đản sinh ra. Thậm chí có thể là thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử là Thái Địch Lâm Vũ, nhưng cũng đây không phải là nhất thành bất biến. Mệnh trời chi đạo, không phải hằng thường bất biến, mà là như dòng nước động, bây giờ đang ở Thái Địch Lâm Vũ trên người, có lẽ có thể sẽ rơi xuống trên người khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái Địch Lâm Vũ chính mình tìm đường chết. Bây giờ nhìn lại, Thái Địch Lâm Vũ chính mình tìm đường chết độ khả thi rất lớn, bởi vì hắn cùng Mai Hoắc Lợi tụ tập cùng nhau. Mai Hoắc Lợi cũng là có thể đối với ảo thuật mạng lưới sản sinh uy hiếp cự đầu. Nếu như để hắn cắn nuốt thiên đạo chi tử, đối với ảo thuật Internet bản thể cũng sẽ có nuốt chừng hành vi. Ảo thuật mạng lưới lựa chọn Thái Địch Lâm Vũ là muốn cùng mình đối đầu. Nhưng nếu như Thái Địch Lâm Vũ đối với ảo thuật Internet bản thể tạo thành uy hiếp, ngay lập tức sẽ vứt bỏ. Cổ Trần Sa có thể trong bóng tối dẫn dắt ảo thuật mạng lưới. Lựa chọn khác thiên đạo chi tử. Phù hợp chính mình lý niệm thiên đạo chi tử. Đương nhiên đây là muốn lừa dối. Lừa dối. Vào lúc này, một người tuổi còn trẻ ảo thuật sư rơi vào rồi Cổ Trần Sa trong tầm mắt. Này người trẻ tuổi ảo thuật sư là tóc đen, da vàng. Trên người mặc ảo thuật trên trường bào mặt có mấy trăm ngôi sao. Đến gần ngàn ngôi sao, nếu như tính luôn đi, đó chính là tiên đạo bên trong. Đạo cảnh 30 biến đến 36 biến trong đó nhân vật. Thần cấp cùng thánh nhân. Vào lúc này, hắn ở ảo thuật trong quân đội, bộc lộ tài năng, nguyên bản, này chút ảo thuật quân đội đều là cấp bậc thấp ảo thuật sư. Người trẻ tuổi này cũng ở trong quân đội, biểu hiện chỉ có mấy chục ngôi sao dáng vẻ. Nhưng bây giờ quân đội hỏng mất, hắn liền không giấu giếm thực lực nữa. Chân chính bày ra, ảo thuật, tâm linh nô dịch, vĩnh viễn bất biến. Vừa lúc đó, hắn lại thúc giục một môn mới tinh ảo thuật. Một luồng mênh mông cuồn cuộn sóng tinh thần truyền ra ngoài. Này chút sóng tinh thần liên hệ tới, hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo ảo thuật. Này ảo thuật xưa nay chưa từng xuất hiện. Là vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Chỉ cần là chúng rồi này vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật sinh linh, liền sẽ vô điều kiện thành làm đầy tớ. Ở ảo thuật bên trong, nguyên bản có tâm linh nô dịch thuật, nhưng đều là sẽ có thời gian. Hơn nữa cực kỳ tiêu hao tâm huyết. Nô dịch con số có hạn. Cái này so với như ở năm đó. Cổ Trần Sa liền lợi dụng đoạt tâm phù nô dịch đạo cảnh 7 thay đổi man tộc cao thủ. Sau đó trở thành nghĩa minh. Bất quá, này nô dịch cũng không phải hết sức đáng tin. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội. Nhưng bây giờ này vĩnh hằng nô dịch thuật. trên căn bản thì sẽ không phản bội. Hơn nữa, không tiêu hao tự thân tinh thần cùng máu tươi. Càng lợi hại hơn là, nô dịch sinh linh càng nhiều, tự thân lại càng phát lợi hại. Bởi vì cái kia chút bị nô dịch sinh linh nghiên cứu trí tuệ, thành công, tu hành kinh nghiệm, các loại, đều sẽ truyền vào cái này nô dịch chủ nhân bên trong. Có ý tứ, thiếu niên này lại sáng tạo ra vĩnh hằng tâm linh nô dịch ảo thuật. Này ảo thuật vô cùng ảo diệu, ẩn chứa rất nhiều tinh thần trong tâm linh bí mật. Hợp lại, có thể thu hoạch được hiệu quả không tưởng được. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Ở thiếu niên này ảo thuật sư thúc dục, vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Thời điểm, khí số tăng mạnh, thậm chí ngay cả thiên đạo khí số đều chú ý đạt tới ở đây. Bởi vì, vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật xuất hiện, chân đủ để làm cho ảo thuật đế quốc tăng lên rất nhiều đài cấp. Đây là vượt thời đại phát minh cùng sáng tạo. Một cái lại một cái ác giáp rồng bị thiếu niên nô dịch dồn dập đi khắp, quay chung quanh đến thiếu niên này ảo thuật sư bên người. Mà ảo thuật sư thiếu niên sức mạnh nhưng là càng ngày càng mạnh. Ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái ảo thuật hình lập phương. Cái này hình lập phương chính là vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật ảo thuật khuôn mẫu. Từ vô số ảo thuật phù văn tạo thành, lẫn nhau vận chuyển, hấp thu rất nhiều chủng tộc ác giáp long trí tuệ cùng sức mạnh tư duy ý nghĩ. Hợp thành một cái tương tự với hệ thống đồ vật. Vù, ảo thuật đế quốc mạng lưới chấn động. Một luồng huyền ảo sức mạnh, truyền vào thiếu niên này ảo thuật sư trên người. Đây là thiên đạo quan tâm, cũng là thiên đạo đầu tư. Ảo thuật đế quốc mạng lưới chính là thiên đạo. Vào giờ phút này, cái lưới này lạc phát hiện một cái cực kỳ có giá trị thiếu niên. Thiếu niên này so với cái kia thái địch Lâm Vũ càng thêm ưu tú. Liền đem thiên đạo chi tử thân phận cũng được phân phối trên người thiếu niên này. Như vậy cũng tốt so với hoàng đế phát hiện mình rất nhiều nhi tử đều rất ưu tú. Liền muốn từ trong đó chọn lựa ra một cái ưu tú nhất kế thừa đại vị. Nguyên bản, này ảo thuật bên trong thế giới, cũng chỉ có thái địch Lâm Vũ một cái thiên đạo chi tử. Nhưng bây giờ liền xuất hiện biến số. Điểm ấy, coi như là Cổ Trần Sa đều không ngờ rằng, xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, cùng thái địch Lâm Vũ ở Rai một GEI đồng mưu Mai Hoắc Lợi. Đột nhiên phát hiện một chuyện. Đó chính là thái địch Lâm Vũ trên người khí số đột nhiên mức độ lớn hạ thấp. Bị phân ra hơn một nửa. Coi như là xuất hiện mới thiên đạo chi tử. Không có khả năng phân ra nhiều như vậy khí số. Ta tới xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mai Hoắc Lợi giật nảy cả mình. Lập tức vận chuyển trong cơ thể hồ lô. Nhất thời liền thấy cái kia trên chiến trường một màn. Lợi hại. Đây là vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, coi như là Mai Hoắc Lợi nhìn thấy tất cả những thứ này phía sau. Cũng không ngừng mà than thở. Chẳng trách, này vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật vừa ra. Đối với ảo thuật phát triển là vượt thời đại. Chẳng trách ảo thuật Internet sự chú ý sẽ đặt tại thiếu niên này ảo thuật sư trên người. So sánh với đó, đối với ảo thuật Internet cống hiến. Thái địch Lâm Vũ liền còn kém rất rất xa. Thiếu niên này ảo thuật sư đã không thể dùng thiên tài, thánh nhân các loại hình dung từ để hình dung. Hắn cái này ảo thuật phát minh chẳng khác gì là làm cho ảo thuật đế quốc tiến nhập một cái tiệm thời đại mới. Ảo thuật mạng lưới bắt đầu bỏ qua thái địch Lâm Vũ. Tụ tập ở thiếu niên này ảo thuật sư trên người cũng chuyện đương nhiên. Cái này thái địch Lâm Vũ đối với giá trị của ta giảm mạnh, Mai Hoắc Lợi đột nhiên mắt lộ ra hung quang. Tựa hồ nghĩ trực tiếp liền đem thái địch Lâm Vũ cắn nuốt mất. Cách chương.